Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Cực kỳ mâu thuẫn, băng năng lực đoán ý qua lời nói và sắc mặt của Bảo Điển bao nhiêu năm mà cũng khó đoán. Được đằng sau ý nghĩ thâm sâu khó lường của cậu chủ rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Đào Anh Thi vẫn luôn mơ màng ngủ. Thằng, cho đến khi sắc trời đần tối, Tư Hải Minh mới trở về Minh Nguyền, xe râu, roi màu đen dừng lại ở bên ngoài. Đào Anh Thi nghe được tiếng động cơ, đôi mắt chậm rãi mở ra, mang theo vẻ mờ mịt. Cô chống đỡ cơ thế ngồi dậy, vừa ngẩng đầu, lên đã chạm phải ánh mắt của Tư Hải Minh. Cặp mắt đen thâm trầm sắc bén, không có chút gợn, sóng nào. Đào Anh Thi giật nảy mình, ngã từ trên ghế, sofa xuống dưới đất. A, sau đó một tay vịn vào bàn trà lại đứng lên, đi tới trước mặt anh. Có thể cho tôi về nhà không? Anh cũng không thể giam tôi mãi. Thế này được, có gì mà không thể. Sắc mặt Tư Hải Minh không đổi chăm chú nhìn cô. Cái gì, anh cứ giam tôi thế này rốt cuộc muốn làm gì? Đào Anh Thi thấy có hỏi, cũng phí không, nói một câu thở dài một hơi. Xin, lỗi, chuyện tối qua là lỗi của tôi. Tôi không nên hất nước vào anh, nhưng mà lúc ấy tôi uống nhiều rượu quá, nhất thời xúc động nên mới phạm sai lầm. Anh đừng so đo với kẻ say rượu, có được không? Bảo Điền đứng cách đó không xa, liếc nhìn sắc mặt của Tư Hải Minh, không thể nào tưởng tượng được cảnh cậu Hải Minh bị phun nước. Cô gái này quả là to gan quá, thế mà chẳng bị mất đi sợi tóc cọng lông nào. Tư Hải Minh chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi quay người đi về phía phòng ăn. Đào Anh Thi nhìn dáng người cao ngất kia, vừa nóng ruột vừa tức, đi theo sau tiến vào phòng ăn, liền thấy trên bàn bày toàn đồ ngon. Tư Hải Minh ngồi vào bàn ăn, bắt đầu ăn cơm một cách từ tốn nhã nhặn. Đào Anh Thi đã bị đói 3 ngày, vừa nhìn thấy những món này, đừng nói là sơn hào hải vị, cho dù có là mầm đá cô cũng khát khao vô cùng. Nhưng vấn đề quan trọng trước mắt không phải là ăn mà là rời đi. Tôi biết, đi qua tôi say rượu là sao? Nhưng tôi, thật sự đói bụng, tôi cũng không biết nên làm thế nào, tôi không nên vứt bỏ đồ ăn. Ngàn sai vạn, sai đều là lỗi của tôi. Cho tôi về được không? Tôi, không thể cứ ở mãi tại nơi này được. Tư Hải Minh lạnh lùng nhìn cô. Không thấy, tôi đang dùng cơm sao? Vậy bây giờ tôi lập tức đi về, biến mất trước mắt anh, như vậy chẳng phải sẽ giúp anh dùng bữa thấy ngon hơn sao? Đào Anh Thi đáng thương van xin anh, ánh mắt thỉnh thoảng còn liếc qua một bàn ăn thơm phức kia, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ta không rét mà run của Tư Hải Minh lại liếc qua. Năm đó, lúc Liêu Ninh quyến rũ đàn ông cung dùng chiêu lạt mềm buộc chặt này sao? Đào Anh Thi nhíu mày, hô hấp trở nên gấp gáp. Cô biết bây giờ nếu tranh cãi vì Liêu Ninh thì chỉ làm cho mọi việc càng trở nên bung bét hơn. Trong lòng Tư Hải Minh, Liêu Ninh chính là một kẻ đáng chết, bao gồm cả Đào Anh Thi, con gái của bà ta. Còn có, cô làm gì có lạt mềm buộc chặt gì đâu. Có lẽ bây giờ cô nên gọi điện cho Liêu Ninh, hỏi bà ta xem nên làm thế nào để dỗ cho đàn ông vui, hoặc là làm thế nào để cho đàn ông thấy thoải mái hơn khi ở trên giường. Sắc mặt Đào Anh Thi vốn tái nhợt, lại vì lời nhục nhã của Tư Hải Minh mà đỏ lên. Tư Hải Minh, anh đừng quá đáng, tôi không phải là thứ đồ chơi của anh. Tư Hải Minh cười mỉa mai. Đây chính là thành ý cầu xin tôi của cô à? Thành ý? Đào Anh Thi cảm thấy mình đã rất chân thành rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Tư Hải Minh đứng dậy, đi tới trước mặt Đào Anh Thi, thân hình cao lớn rắn chắc bao phủ cô, cảm giác áp bức khiến cô càng phải dùng sức thở. Hàm dưới bị tay anh bóp chặt, da thịt non mềm cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của anh. Cô nói đúng, cô chính là thứ đồ chơi của tôi, dùng để chơi trên giường, hoặc trên đất, hoặc trên ghế sofa, trong phòng tắm, trên hành lang, tất cả đều do tôi quyết định. Khách trương.